Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 291 trực giác cứu người, góc chuyện audio.com, vừa nói vừa một tay xô đẩy cô độc chứng, gấp giọng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là không bao lâu nữa ngự lâm quân sẽ đến đây. Nếu ngươi không đi sẽ gặp nguy hiểm đấy, âm thanh trong lời nói mang theo đầy lo lắng, thành tâm thực lòng, không có nửa phần giả dối. Cô độc chứng có thể cảm giác được hắn thật sự là đang lo lắng cho mình, trong lòng hơi ấm áp nhưng trên mặt nhưng vẫn không có thói quen biểu lộ ra. Hắn chỉ trầm giọng đối với người đang cố gắng đẩy bản thân ra nói một câu. Đừng nhúc nhích, sau đó lật ngược bàn tay, mượn chùy thủ người nọ còn nắm trong tay hướng lên trên cắt một cái, nơi lòng bàn tay liền nứt ra một đường vết thương. Bàn tay này đã mấy lần cứu. Như thương, những đường vết cắt trong lòng bàn tay rách ra rồi khép lại rồi nứt ra, lặp đi lặp lại nhiều lần, đã để lại vết sẹo khó coi. Hôm nay lại tiếp tục cắt cho vết thương mở ra lần nữa, mục đích chính là dùng máu bản thân đổi lại một mạng của nam nhân trước mặt. Thật ra thì có nhiều lúc giữa cô độc chứng và Tần Như Thương đúng là rất vô cùng giống nhau. Nói thí dụ như cứu người. Hai người bọn họ đều thừa nhận bản thân cũng không phải người lương thiện tâm, mỗi người cũng không có được lòng thiện lương giống Tiêu Phương cứu vớt muôn dân thiên hạ như vậy. Bọn họ chính là chọn người chọn việc mà làm, nên cứu quả quyết ra tay. Không nên cứu thì dù đối phương khóc lóc kéo lấy chân của mình, bọn họ cũng sẽ vung kiếm chặt đứt rồi sau đó tiếp tục gấp rút mà lên đường. Cũng như hiện tại cô, độc chứng cứu nam nhân này, hoàn toàn là vì một loại cảm giác trong lòng. Cảm giác nói cho hắn biết. Nên cứu, vì vậy hắn không chút do dự ra tay. Trên đời này máu cô độc chứng là phương pháp giải độc tốt nhất. Người nọ chỉ cảm thấy miệng vết thương một trận thấm lạnh, chờ máu hai bên dung hợp lẫn nhau sau thì phát hiện màu sắc độc tố trên cánh tay đang bắt đầu từng chút nhạt đi. Hiện tượng nhạt đi mắt thường có thể thấy được hết sức thần kỳ. Nam nhân kinh hãi, trừng lớn hai mắt nhìn tới cô độc chứng, rồi dùng một cái tay khác nắm chặt lại, hắn khó chịu hỏi. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Cách Trương.